Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Còn có cái cô nương xinh đẹp đâu? Thế nhưng là, hắn làm như thế, đã là đem Tiêu Tâm Nhiên cho cùng chửi. Lâm Thành Phi khuôn mặt âm trầm xuống. Hắn có thể dễ dàng tha thứ bị người mắng chính mình, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận người khác làm nhục hắn nữ nhân. Huống chi là gần như ngay trước hắn mặt nhục nhã. Ta khuyên ngươi, bây giờ lập tức xin lỗi. Tiêu Tâm Nhiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Xin lỗi, hắn cũng xứng. Trần Tiêu khinh thường nói ra. Tiêu Tổng, ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Lúc trước ta nhảy đến ngươi nơi này đến, không phải vì ngươi cái kia cái gọi là lương cao. Ta cũng không thiếu tiền. Ta làm nghiệp vụ, chính là vì đoán luyện năng lực chính mình. Cái nào đều như thế. Ta cảm thấy ngươi cũng cần phải minh bạch. Ta là vì ngươi mới đến. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy tiện nhân. Quang minh chính đại đem mặt trắng nhỏ mang vào công ty. Quả thực không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Tâm Nhiên cũng không cười nổi nữa. Nghiêm nghị trách mắng. Ta nói ngươi không biết xấu hổ. Trần Tiêu mắng. Ngươi chính là không biết xấu hổ. Sớm biết như thế tới nói, ta chả tiến hành theo chất lượng cái gì kinh, nên trực tiếp đem ngươi chơi ngươi hẳn là sẽ không phản kháng. Ngược lại sẽ rất hưởng thụ đi. Tiêu Tâm Nhiên thở hổn hển. Nhìn lấy cái này lập tức vạch mặt người trẻ tuổi. Làm sao đều không nghĩ tới, hắn vậy mà lại nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Lâm Thành Phi đứng lên, mặt không biểu tình đi đến Trần Tiêu trước mặt. Làm gì? Ngươi còn muốn đánh ta? Biết ta là ai không? Cho ngươi mượn 100 cái lá gan. Ngươi cũng không dám. Ba, Trần Tiêu đang nói chuyện. Lâm Thành Phi đã một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Lá gan ta có, không cần đến ngươi mượn. Trần Tiêu sững sờ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngoạn tào, ngươi dám đánh ta? Ba, Lâm Thành Phi không chút khách khí lại cho hắn một bàn tay. Trần Tiêu mộng một lát, ngay sau đó bụng mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi dám đánh ta, con mẹ nó ngươi chết chắc, ngươi chờ đó cho ta. Đông, Lâm Thành Phi một chân đem hắn đạp ngã xuống đất, sau đó cúi người, nhấc lên hắn cổ áo, nói ra, ngươi vừa rồi tại mắng người nào không biết xấu hổ. Nói thêm câu nữa để cho ta nghe một chút. Tiêu Tâm Nhiên không biết xấu hổ. Trần Tiêu cũng là con người kiên cường, bị đánh không có sức hoàn thủ, vẫn là nghiến răng nghiến lợi hô lên âm thanh. Ba, Lâm Thành Phi lại tại trên mặt hắn vung một bàn tay. Ngươi đang mắng người nào? Mắng, ba, không đợi hắn nói ra miệng, Lâm Thành Phi lại cho hắn một bàn tay. Ngươi đang mắng người nào? Lâm Thành Phi lại hỏi một câu. Rất có Trần Tiêu mạnh miệng tới khi nào, hắn thì đánh tới khi nào tư thế. Trần Tiêu lần này không nói lời nào, chỉ là hung dữ chừng lấy Lâm Thành Phi. Không phục, không phục, Trần Tiêu nói ra. Ngươi sẽ hối hận, đợi lát nữa ta liền đem ngươi cái này phá công ty nện. Rất tốt, Lâm Thành Phi từ tốn nói, quay người đi trở về Tiêu Tâm Nhiên bên người. Ôm lấy Tiêu Tâm Nhiên eo nhỏ, nói ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn ngươi làm sao đem công ty của ta nện. Ngươi công ty? Trần Tiêu ngạc nhiên. Lâm Thành Phi cười cười, quên nói cho ngươi, thực, ta là Tâm Nhiên rượu thuốc công ty đại cổ đông. Ngươi là đại cổ đông? Trần Tiêu không tin hỏi lên tiếng, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, nói như vậy giống như nhược khí thế. Sau đó hắn vừa hận vừa nói. Quản ngươi cái gì cổ đông. Một hồi liền đợi đến ngươi phá công ty bị nện đi. Hắn móc điện thoại di động. Đầu tiên là nhìn trộm nhìn xem Lâm Thành Phi. Gặp hắn không có ngăn cản chính mình gọi điện thoại ý tứ. Lúc này mới hết khuyên thả lỏng trong lòng. Bấm một cái mã số. Nói ra, Huy, biểu ca, là ta, Trần Tiêu, ta tại Tinh Vân cao ốc tầng 15 Tâm Nhiên rượu thuốc công ty. Bị người đánh, ngươi nhanh điểm tới, cho ta đem nơi này nện. Nhanh điểm, ta ở chỗ này chờ. Nhớ đến nhiều mang ít người. Tắt điện thoại, Trần Tiêu thở dài một hơi, chuyền cái đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, uy hiếp nói, hiện tại để ta đánh ngươi 100 cái tát, quỳ ở trước mặt ta xin lỗi, ta có thể tha thứ ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi lấy Lâm Thành Phi trả lời, vừa nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên, còn có ngươi, để cho ta lên một lần, giữa chúng ta xóa bỏ. Ta nhìn ngươi vẫn là ngại vứt bỏ ta đánh nhẹ. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, đi lên trước, đối với Trần Tiêu lại là một trận quyền đấm cước đá. A, đây là Trần Tiêu tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài công ty người đều nghe đến đó kêu thảm, không khỏi lắc đầu, lại không ai tới ngăn lại. Trần Tiêu tiểu tử này bình thường tại đồng sự trước mặt cũng là vênh váo tự đắc. Nhân duyên rất kém cỏi, liền một người bạn đều không có. Lúc này hắn ra chuyện, người khác vui vẻ còn đến không kịp, làm sao lại xin tha cho hắn. Mãi mới chờ đến lúc Lâm Thành Phi dừng tay, Trần Tiêu đã thảm không người dạng. Hắn nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng thêm ác độc. Khàn khàn cuống họng nói ra, ngươi, con mẹ nó ngươi biết biểu ca ta là ai chăng? Ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc. Ồ, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, biểu ca ngươi là ai? Vân Thiên tập đoàn ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Trần Tiêu cười lạnh nói, nghe nói qua. Lâm Thành Phi gật đầu nói, Vân Thiên tập đoàn cũng là Tống Kỳ Lân cha hắn Tống Tu xí nghiệp. Không nghĩ tới, cái này Trần Tiêu cùng Tống gia còn có chút quan hệ. Chẳng lẽ hắn biểu ca cũng là Tống Kỳ Lân? Trong lòng suy nghĩ, Lâm Thành Phi cảm thấy rất chơi vui. Liền hỏi, biểu ca ngươi là Tống Kỳ Lân? Dĩ nhiên không phải. Trần Tiêu cười nói, bất quá cũng kém không nhiều. Biểu ca ta là theo chân Tống Thiếu. Nguyên lai là Tống Kỳ Lân chó săn. Liền Tống Kỳ Lân làm chó săn biểu đệ. Ở bên ngoài cũng dám phách lối như vậy. Lâm Thành Phi cảm thấy, chính mình giống như cho Tống Kỳ Lân giáo huấn còn chưa đủ. Có phải hay không cân nhắc, để hắn tại ngứa đồng thời, lại nhiều một chút thống khổ. Qua không sai biệt lắm 20 phút, liền nghe một trận cãi nhau thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Rất nhanh, những người này liền đến Tiêu Tâm Nhiên tổng giám đốc trước phòng làm việc. Phanh, cửa phòng làm việc bị người một chân đá văng. Chỉ gặp một cái trên dưới 30 tuổi trung niên nhân khí thế hung hăng đi tới. Đằng sau theo 5 cái nam nhân, đều là khí thế hung hăng, rất khó dây vào bộ dáng. Trung niên nhân cũng là Trần Tiêu biểu ca. Trần Tiêu, người nào mẹ hắn ăn tim gấu gan báo, dám đánh ngươi, ngươi không nói ta là ca ngươi. Người kia vừa tiến đến, thì hướng mặt đất Trần Tiêu mắng. Trần Tiêu lần này tựa như là tìm tới người đáng tin cậy. Lập tức kiên cường rất nhiều. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, biểu ca, cũng là hắn. Ta nói ngươi là ta ca, có thể hắn vẫn là một chút mặt mũi cũng không cho. Đem ta đánh thành dạng này, biểu ca trừng mắt, nhìn về phía Lâm Thành Phi, là ngươi động thủ. Không tệ, Lâm Thành Phi từ tốn nói, có vấn đề gì không? Có vấn đề chả rất nghiêm trọng. Biểu ca giữ tợn cười một tiếng, nhanh chóng quyết đoán vung tay lên. Đối với sau lưng 5 người nói ra, đem hắn tay đánh đoạn, cái này phá công ty nện, minh bạch, báo ca, cái này giao cho chúng ta. Sau lưng 5 người mang theo không có hảo ý phách lối nụ cười. Lập tức khua tay trong tay cây gậy, hướng Lâm Thành Phi xông lại, các người ai dám động đến một chút, ta lập tức báo động. Tiêu Tâm Nhiên đứng tại Lâm Thành Phi bên người, lạnh giọng quát nói, nha, cái này còn có cái cô nương xinh đẹp đây. Báo ca lúc này mới có tâm tư chú ý Lâm Thành Phi bên người Tiêu Tâm Nhiên, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cười hắc hắc nói, tràn ngập không có hảo ý vị đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.